Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 586, có thể là anh quá bận chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con sẽ không thỏa hiệp. Con tuyệt đối không cưới Daisy. Con chỉ cần Lily. Ôn Khanh Mộ gào thét. Tiểu Mộ, mẹ không lừa con thật mà. Tiện đoán là thật, cô ta sẽ lấy mạng con. Mẹ đừng nói nữa. Con không muốn nghe. Ôn Khanh Mộ xoay đầu đi. Mục Chỉ Huyên lắc đầu. Vậy mình con suy nghĩ cẩn thận đi. Mục Chỉ Huyên quay người định về phòng. Bố mẹ nói vì muốn tốt cho con. Nhưng bố mẹ có nghĩ tới cảm nhận của con không? Mục Chỉ Huyên dừng bước. Nếu con thật sự kết hôn với Daisy, có bao giờ bố mẹ nghĩ 20 năm, 30 năm nữa con sẽ như thế nào không? Daisy vẫn xinh đẹp như hoa. Còn con đã trở thành một ông lão xấu xí. Cô ấy còn thích con không? Cho dù lời bố nói là thật, con chỉ cần liên tục bổ sung máu là có thể duy trì tuổi trẻ. Nhưng bổ sung máu bằng cách nào? Hút máu người, hay là hút máu dã thú? Vậy con với dã thú có gì khác nhau? Như vậy con thà chết đi còn hơn. Những lời Ôn Khanh Mộ nói khiến trái tim Mục Chỉ Huyên đau đớn. Sao bà lại không biết những điều này? Nhưng sao bà có thể trơ mắt nhìn con trai mình đi vào chỗ chết được? Mục Chỉ Huyên hạ quyết tâm. Trở về phòng, Ôn Khanh Mộ bị trói vào cây không cử động được. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Khi còn nhỏ anh không nghe lời khiến Mục Chỉ Huyên tức giận. Ôn Hạo luôn trừng phạt anh bằng cách này. Điều thực sự khiến Ôn Khanh Mộ buồn không phải bị trói vào cây hay phải kết hôn với Daisy. Mà là lời tiên tri của Mục Chỉ Huyên. Nếu Tô Lạc Ly biết thân phận thực sự của anh, cô sẽ giết anh thật sao? Không, chắc chắn điều này không phải sự thật. Chắc chắn họ đang nói dối. Tô Lạc Ly rất yêu anh. Cho dù biết thân phận của anh cũng sẽ không giết anh. Thành phố Z, đêm khuya. Bầu trời đêm hưu quạnh lấp lánh ánh sao. Tô Lạc Ly nằm trên giường. Cầm điện thoại trong tay. Cô đã gửi cho Ôn Khanh Mộ rất nhiều tin nhắn nhưng anh vẫn chưa trả lời. Mấy ngày qua, ngoài tin Ôn Khanh Mộ nhắn cho cô báo đã đến nơi an toàn thì không còn tin gì khác. Mặc dù Ôn Khanh Mộ nói tín hiệu bên đó không tốt, có thể sẽ không trả lời tin nhắn của cô ngay. Nhưng cũng không đến mức mấy ngày liền không gửi một tin chứ. Có thể là anh quá bận chăng? Tô Lạc Ly chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, cách chương.